Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 344, xâm ca nhiệm vụ. Một đám thủ hạ vừa đuổi theo chưa được hai bước, liền bị trước mặt thủ vệ thô bạo hét lại: "Đại ca dừng bước, chậm chậm quay đầu lại, các ngươi đều cho ta trở về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối khẳng định còn sẽ có nhiệm vụ quan trọng hơn đang chờ ngươi nhóm." "Làm sao? Liền ta cũng không nghe sao?" Trong lòng mọi người đều có chút do dự, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, dừng ngay tại chỗ, đưa mắt nhìn đại ca rời đi về sau, mới quay người về tới từng người phòng. Xuyên qua âm u hành lang, đại ca đi theo thủ vệ đi tới lão đại trước gian phòng. Trên khung cửa tràn đầy mạng nhện cùng bụi đất. "Chờ một chút." Đại ca đang muốn gõ cửa đi vào, đột nhiên cửa hai tên thủ vệ thô bạo ngăn cản đại ca. Sau đó ở trên người hắn giở trò, kiểm tra có hay không ám dấu vũ khí. Lúc này, bên trong một cái không thành thật thủ vệ trực tiếp bắt lấy đại ca đũng quần. Ngẩng đầu nhìn đại ca mặt, hắc hắc cười không ngừng. "Nha, nhiều năm như vậy chính là không có phí công luyện a. Có thể hay không tiết lộ một chút ngươi cũng ăn chút gì đâu?" Đại ca sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, một cỗ sát ý đập vào mặt. "Ta khuyên ngươi nhanh lấy tay ra, nếu không ngươi cũng đừng trách ta không có sớm cùng ngươi bắt chuyện qua." Nhìn đại ca một mặt âm trầm, tên thủ vệ này lập tức cũng tới tính tình, trong nháy mắt thu hồi nụ cười trên mặt, buông lỏng tay ra, đứng lên. Thô bảo bắt lấy đại ca cổ áo. "Móa nó, một cái chó nhà có tang cũng dám kiêu ngạo như vậy. Nhanh dừng tay cho ta, lão đại đang ở bên trong chờ đâu. Các ngươi ở ngoài cửa làm loại sự tình này, còn thể thống gì?" Dẫn dắt đại ca lại tới đây, tên kia thủ vệ thấp giọng quát ở giữa hai người xung đột. Một mặt không nhịn được nhìn bọn hắn hai. Nắm lấy đại ca, tên thủ vệ này hừ lạnh một tiếng, buông lỏng ra đại ca cổ áo. "Ngươi có gan, ngươi xác thực có gan, bất quá ngươi phách lối không được bao lâu, hỗn đản." Dứt lời, tên thủ vệ này giận gắt một cái nước bọt, sau đó né qua một bên, cấp đại ca đưa ra con đường. "Đi vào đi, Sâm ca đang ở bên trong chờ ngươi." Dẫn dắt đại ca đến đây, tên kia thủ vệ ngữ khí bình thản nói. Đại ca nhẹ gật đầu, sau đó gõ cửa lớn. "Là A Tuyền a, mau vào mau vào, ta đợi ngươi đã lâu." Bên trong truyền đến một người đàn ông tuổi trung niên thanh âm khàn khàn. Đại ca hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đẩy ra vết rỉ loang lổ tràn đầy cho bụi cửa sắt, ngay tại ngay phía trước. Ngửa ngồi tại một tấm giản dị trên ghế salon, tên kia hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, ý cười đầy mặt nam tử liền ngụy Sâm. Mọi người sở xưng hô Sâm ca. "Sâm ca." A Tuyền đi tới ngụy Sâm trước mặt, rất cung kính nhẹ gật đầu. "Sâm ca, nơi này có chúng ta tại liền tốt, ngài tại sao muốn tự mình đến đây?" Ngụy Sâm từ trên ghế salon đứng lên, bước nhanh đi đến A Tuyền trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: "Ta trung thành nhất thủ hạ ở đây vì ta đánh thiên hạ khai thác cương vực. Ta cái này làm lão đại lại há có thể làm như không thấy. Ở hậu phương ngồi mát ăn bát vàng đâu." A Tuyền khe khẽ lắc đầu: "Sâm ca ngươi quá lo lắng. Ta hôm nay có hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Không có ngươi liền không có ta hôm nay. Vì ngươi mà chiến là chức trách của ta cùng bản phận." Ngụy Sâm cười ha ha một tiếng: "Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ta liền biết ngươi là đáng giá nhất ta tín nhiệm." Dứt lời, Ngụy Sâm nhiệt tình mời A Tuyền cùng hắn cùng nhau ở trên ghế salon ngồi xuống. "A Tuyền a, thành phố Đông Hải thế nhưng là một mảnh đất đai màu mỡ a. Nếu như có thể đem nơi này cầm xuống, vậy chúng ta Thanh Sơn bang tại Hoa Hạ phương Nam nhưng chính là số 1 số 2 bang phái. Từ đây liền không còn có người dám xem thường chúng ta. đến lúc đó ngươi thế nhưng là ta lớn nhất công thần. Ta nhất định sẽ nặng nề mà khen thưởng ngươi. Nhìn Ngụy Sâm đầy nhiệt tình dáng vẻ, A Tuyền chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó hạ đầu, có thể vì Sâm ca phục vụ là chúng ta vinh hạnh. Sâm ca ngươi nếu là nói khen thưởng nói vậy thật quá khách khí. Ngụy Sâm cười hắc hắc, nặng nề mà vỗ vỗ A Tuyền bả vai, cho nên ta liền nói ngươi làm việc ta yên tâm nha. Mãi mãi cũng là tại quán triệt chỉ thị của ta. Không có hai lòng, ai, nếu như ta thủ hạ những người khác có thể có ngươi một nửa trung tâm. Chúng ta Thanh Sơn Bang làm sao sầu không thể quật khởi đâu. Nói đến đây, đêm nay ta có một cái nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi. Thủ hạ ta tinh nhuệ đều tại Nam Cảng thành phố. Bây giờ tại thành phố Đông Hải ngoại trừ ngươi cùng người của ngươi bên ngoài. Cái khác đều là một đám phế vật. Nhiệm vụ này giao cho bọn hắn tới làm nói ta thật sự là không yên lòng. A Tuyền nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sâm ca thỉnh giảng, mặc kệ là nhiệm vụ gì, ta đều nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Tốt, có ngươi câu nói này ta an tâm. Ngụy Sâm kích động đứng lên, sau đó bước nhanh đi tới bên cạnh một tấm tàn tạ trước bàn làm việc. Mở ra ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một tấm hình, quay người giao cho A Tuyền. Hắn gọi Xà Tử Minh, là thành phố Đông Hải thành Tây một cái tên là Độc Xà Bang bang phái lão đại. Sớm mấy năm là Nam Cảng thành phố một cái tiểu lưu manh. Đắc tội đại nhân vật sau Bắc Thượng chạy trốn tới thành phố Đông Hải trở thành thành Tây một cái. Địa đầu xà, đi qua mấy năm nuôi dưỡng. Hắn hiện dưới tay đã có được hơn 100 người, cộng thêm mấy nhà sòng bạc ngầm cùng kỹ viện, cùng chúng ta Thanh Sơn Bang thực lực so sánh hắn, liền cộng mau đều không phải, nhưng dù sao núi cao hoàng đế xa, nơi này không phải địa bàn của chúng ta. Nếu như chúng ta muốn chinh phục thành phố Đông Hải, cái này Xà Tử Minh sẽ là chúng ta tiến lên trên đường khối thứ nhất chướng ngại vật. Trước đó để ngươi thu thập những người kia chỉ là tạp ngư. Mục đích đúng là vì để cho chúng ta Thanh Sơn Bang tại thành phố Đông Hải Dương danh lập uy. Bây giờ chân chính khiêu chiến tới, ta muốn để ngươi xử lý hắn, đem sản nghiệp của hắn đều thu về chúng ta Thanh Sơn Bang tất cả. Ngươi có năng lực làm được a? A Tuyền lông mày có chút vặn một cái, nhưng lập tức liền khôi phục nhanh chóng bình thường. Sâm ca xin yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nếu như không thành, ta đưa đầu tới gặp. A Tuyền nhận lấy Xà Tử Minh ảnh chụp, trọng trọng gật gật đầu. Ngụy Sâm cười hắc hắc, cầm Tuyền tay, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Đợi chút nữa ta sẽ phái người đem hắn tài liệu cặn kẽ giao cho ngươi. Ngươi đi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, đêm nay 9 giờ. Đúng giờ hành động, đúng. A Tuyền đem ảnh chụp cất vào trong túi, đứng dậy hướng về phía Ngụy Sâm cúi mình vái chào, sau đó liền quay người rời đi cái này tràn đầy cho bụi phòng. Ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, A Tuyền cũng không quay đầu lại liền hướng về phía gian phòng của mình đi. Móa nó, đều sắp chết đến nơi còn mẹ hắn cho ta trang bước. Phụ trách ở ngoài cửa nắm tay một thủ vệ nhìn thấy A Tuyền vẫn là này một bộ vênh váo tự đắc bộ. Dáng, trong lòng cảm thấy rất là khó chịu. Người sao có thể như vậy trống rỗng ô người trong sạch. Bên cạnh một tên thủ vệ khác nhìn A Tuyền đi xa bóng lưng. Cười nhạo nói, cao ngạo không thể để cho Trang Bước. Trang Bước, người đọc sách truyện có thể để Trang Bước A. Dứt lời. Trong hành lang tràn đầy vui vẻ không khí, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.